Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 106, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 40, góc truyện audio.com. Tô Hòa cười một tiếng, bây giờ tôi sẽ cho cậu biết thế nào là vô tình vô nghĩa, cố ý gây sự, nói xong Tô Hòa liền cấm khẩu 48.048. Sau đó còn nhàn nhạt dặn dò, chú ý động tĩnh trên mạng giúp tôi, bằng không tôi không ngại vô tình vô nghĩa thêm chút nữa, bị cấm khẩu. Còn phải làm việc, 48.048 vô cùng căm giận, nhưng nó cũng không thể làm gì, chỉ có thể chú ý đến động tĩnh trên mạng. Vừa gửi mật mã cho bạn tốt của mình, 48.048 dùng 10 tỷ mật mã, mới kể hết sự tàn độc của Tô Hòa, 10 tỷ mật mã. Đổi thành chữ của loài người cũng chỉ hơn 200 chữ, nếu như bị Tô Hòa phát hiện, có khi còn khinh bỉ 48.048 nữa, Lâm Nhiễm bị chèn ép. Đề tài này rất nhanh liền leo lên top 3 tìm kiếm, cả nước đều bất bình thay cho Lâm Nhiễm, nghi ngờ đánh giá của Vương Lâm Thâm. Nhưng cái này cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi, cũng không lâu sau, chuyện Vương Lâm Thâm có quỷ với một tiểu hoa đán bị tung ra. Sóng to gió lớn trên mạng liền ập đến, ở trong hình, Vương Lâm Thâm ôm hôn một người phụ nữ dưới hầm giữ xe, tay hắn còn xoa mông đối phương hai cái. Trong một đêm, hình tượng người đàn ông tốt của Vương Lâm Thâm hoàn toàn sụp đổ, chật chật, cái gì gọi là lịch sử bại hoại. Cái gì gọi là mặt người dạ thú, thật không ngờ, Vương Lâm Thâm lại là người như vậy, còn muốn lấy danh hiệu người đàn ông tốt của Cố gia, chán ghét. Tôi cảm giác cả người hắn không tốt, mẹ tôi cực kỳ thích Vương Lâm Thâm, chúc mừng ba tôi. Cuối cùng ông ấy cũng chiến thắng tên đàn ông tà ác giả tạo này, bình luận lầu trên, ha ha ha ha, cười ra tiếng heo kêu. Không phải nói có quỷ với tiểu hoa đán nào sao, có quỷ với tiểu hoa đán nào vậy, có phải muốn dựa vào đại thần leo lên hay không? Mới vừa xem xong một cuộc phỏng vấn của Vương Lâm Thâm, hắn còn cảm ơn vợ mình trên chương trình, cảm ơn gia đình của mình. Bây giờ cảm thấy vả mặt thật tốt âu, lúc xem nhất xuất hảo hí, cảm thấy hắn rất đạo mạo, nghiêm trang. Lý Anna người ta chỉ nói ra quan điểm của mình, giọng điệu tức giận của hắn khiến cho người ta muốn buồn nôn. Đáng tiếc cho sự biểu diễn của Lâm Nhiễm, luận về thuyết âm mưu một chút, có phải Lâm Nhiễm không chịu quy tắc ngầm? Cho nên bị Vương Lâm Thâm đánh rớt hay không, hình ảnh dưới nhà xe cũng chỉ mới xé ra một lỗ nhỏ trên hình tượng giả nhân. Giả nghĩa của Vương Lâm Thâm mà thôi, các bạn hữu trên mạng rất thần thông quảng đại, còn moi ra vô số chuyện xấu của hắn. Đủ loại chuyện xấu của Vương Lâm Thâm bay đến, khác nhau một trời một vực với hình tượng mà bấy lâu nay hắn dày công xây dựng. Đoàn đội của Vương Lâm Thâm có phản ứng nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh bằng hàng triệu người trên mạng. Cuối cùng tiểu hoa đán hôn nhau với Vương Lâm Thâm dưới nhà xe cũng bị đào ra, cô ta chính là tiểu hoa đán Trình Song Song, trong chốc lát, Vương Lâm Thâm. Trình Song Song, Lâm Nhiễm, ba cái tên đều lên thẳng top tìm kiếm, Tô Hòa sở dĩ bị lên top tìm kiếm, là được các bạn trên mạng toàn thể đồng tình. Bọn họ nhất định cảm thấy Vương Lâm Thâm muốn loại Tô Hòa, là vì muốn trả thù cho Trình Song Song, suy đoán này căn bản không cần Tô Hòa dẫn dắt. Các bạn trên mạng đều phát hiện ra sự mờ ám này, dù sao Tô Hòa vừa mới bị nhất xuất hảo hí loại, đang hot trên mạng. Lúc này lại lộ ra xì căng đan của Vương Lâm Thâm và Trình Song Song, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, hơn nữa tình tiết trinh thám này còn vô cùng hợp lý. Trong chương trình quả thật Vương Lâm Thâm luôn tận lực chèn ép Tô Hòa, chuyện này càng nháo càng lớn. Ngay cả Lý Anna ra mặt vì Tô Hòa trong chương trình cũng bị kéo lên top tìm kiếm, toàn bộ đều là khen ngợi cô ấy, cách chương.